Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 451, chương 451, lại đúc cửu đỉnh. Mặc kệ như thế nào, đối mặt Tống Huy Tông lời ấy, Thiệu Dương tự nhiên không chút do dự liền đáp ứng xuống. Quan gia nhưng có chỗ mệnh, vi thần mặc dù tối giả, lại tự nhiên cũng không dám từ chối. Tống Huy Tông nghe vậy không khỏi, ha ha, cười một tiếng. Không phải vậy, ngươi nơi nào sẽ tối giả? Nhiệm vụ này còn là thuộc ngươi thích hợp nhất. Hắn lúc này nói tới, nguyên lai, Tống Huy Tông xưa nay là 10 phần sùng đạo hoàng đế. Tu soạn, thần tiên phổ, chính là một trong số đó. Mà trừ cái đó ra, cũng là có người đề nghị, muốn đúc lại, cửu đỉnh, trấn áp giang sơn khí vận, cũng là chính ném Tống Huy Tông chỗ tốt. Hắn mới cố ý triệu cận thần hỏi thăm việc này. Thái Kinh tự nhiên là miệng đầy đồng ý, đồng thời hướng Tống Huy Tông đề cử Phạm Cảnh đảm đương nhiệm vụ này. Mà lạ thường chính là, xưa nay chủ trương tiết dùng sức dân hàn trung ngạn, tại việc này bên trên vậy mà vậy không có phản đối. Đồng dạng là hướng Tống Huy Tông đề cử Phạm Cảnh chủ trì. Hai người khó được chính kiến nhất trí, Tống Huy Tông liền vậy quyết định chủ ý. Đúc cửu đỉnh, Thiệu Dương cũng là có chút ngạc nhiên. Tống Huy Tông thời điểm, còn có như thế một cọc sự tình. Bất quá, kỳ thật đúc cửu đỉnh loại hình sự tình cũng không hiếm thấy. Lúc mới đầu, Đại Vũ Trị Thủy, vì trấn áp lũ lụt, mệnh thu cửu châu chi kim, lấy chi rèn đúc cửu đỉnh, đem thiên hạ danh xuyên đại sơn, tuyên khắc tại thân đỉnh, trấn áp thiên địa khí vận, khiến cho dãy núi dòng nước các theo một con đường riêng. Là vì vũ đúc cửu đỉnh, mà sau đó, cái này cửu đỉnh, tự nhiên cũng liền biểu tượng hoàng quyền thống trị. Chỉ tiếc về sau Tần cũng sáu quốc lúc, cái này cửu đỉnh lại mất tích không thấy. Thậm chí có đủ loại kỳ huyễn tin đồn. Về sau, lịch đại hoàng triều vì trấn áp thiên địa sông núi, cũng đều có thần thông. Tỷ như Tần Chi Thập Nhị Kim Nhân, liền cũng là một trong số đó. Lúc này Tống Huy Tông đúc cửu đỉnh, mặc dù ngược lại không phải bởi vì trấn áp thiên địa sông núi, nhưng cũng có được hội tụ một nước khí vận ý tứ. Vạn không nghĩ tới, như vậy trách nhiệm lại giao cho trên tay mình. Vì thần việc nghĩa chẳng từ. Thiệu Dương đương nhiên một lời đáp ứng. Tốt, tốt, Tống Huy Tông vậy 10 phần mừng rỡ. Đúc cửu đỉnh sự tình, mặc dù không quan hệ chính trị, không trải qua quyền hành, nhưng kỳ thật nhưng cũng là 10 phần trọng yếu. Vậy 10 phần, mập, một cái việc phải làm. Nguyên lai hắn hướng vào tin nhất nặng Thái Kinh. Nhưng bây giờ, Tống Huy Tông ngẫm lại Thiệu Dương, không luyến tiền quyền. Lại hiển nhiên là càng thêm thích hợp một vị. Đương nhiên, Thiệu Dương chỉ là cái này một việc phải làm, chính sứ. Trừ hắn ra, Tống Huy Tông còn theo Văn Vũ Đại Thần bên trong chọn lựa hai vị làm phó sứ. Cùng nhau hoàn thành việc này, Tống Huy Tông lúc này tự viết chiếu thư một phong, phân phó Thiệu Dương, chấm phong ngươi làm Khâm Sai Đại Thần. Mặc dù không có phẩm giai, nhưng chỉ cần liên quan đến đúc cửu đỉnh sự tình, văn võ bá quan đều sẽ tiện lợi. Rõ, Thiệu Dương đáp. Tống Huy Tông lại dặn dò rất nhiều chuyện, Thiệu Dương tự nhiên xác nhận. Từ Tống Huy Tông nơi này cáo từ, Thiệu Dương lúc này rời khỏi, đi gặp ăn bài cho hắn hai vị phó sứ. Một người trong đó ngược lại cũng thôi, Thiệu Dương cũng chưa từng nghe nói, nhưng một người khác cũng là thời kỳ này một vị danh thần Lý Cương. Lý Cương ở đời sau có cực cao khen ngợi, một mặt là bởi vì hắn nâng đỡ Nam Tống từ bỏ cũ tệ, vì Nam Tống phục hưng đặt cơ sở vững chắc. Một phương diện khác, Lý Cương xưa nay chủ chiến, vậy đề bạt rất nhiều khiêng kim danh tướng, trong đó có Nhạc Phi. Đương nhiên, lúc này Lý Cương vẫn là một cái ngay thẳng thanh niên. Gặp qua đại nhân, Lý Cương cẩn thận hướng Thiệu Dương chào. Đối với vị này lịch sử danh thần, Thiệu Dương vậy mười phần khách khí, vội vàng cười nói, Lý Cương đại nhân làm gì đa lễ như vậy? Theo lý mà nói, ta chỉ là một giới áo trắng, cần phải ta xưng hô ngươi là đại nhân mới là. Lý Cương lại nghiêm mặt nói, quan gia khâm mệnh, ngươi vì chính, ta hai người làm phó, tự nhiên cần phải lấy đại nhân cầm đầu, chủ thứ không thể có sai. Bên cạnh một người chỉ sợ cái này phạm cảnh trẻ tuổi nóng tính. Cùng Lý Cương so đo, vội vàng từ một bên hòa giải. Bất quá, Thiệu Dương đã sớm từ đủ loại trong điển tịch hiểu được cái này Lý Cương tính nết. Cho nên cũng là không lấy vì ngang ngược, ngược lại là nhịn không được đáy lòng hơi xúc động. Tống triều có như thế danh thần, kết quả lại có thể dân sinh khó khăn, loạn tặc nổi lên bốn phía, kim triều xâm lấn, biện kinh luân hãm, cái này Tống Huy Tông, vậy thật có thể nói là vô năng chi quân. Thiệu Dương cùng Lý Cương thoảng qua vài câu, đã hiểu rõ cái sau tính nết, ngược lại trong lòng càng thêm yên tâm. Cái này Lý Cương mặc dù bất thiện khéo đưa đẩy xử sự, nhưng là cái chân chính làm việc người. Nhận được cái này một hạng nhiệm vụ, mặc dù làm trái hắn vốn nguyện, nhưng Ninh Nguyên tận tâm tận lực. Đại nhân mời xem, đây là ta khảo chứng đại vũ đúc cửu đỉnh phương vị. Ta cũng đã từ công bộ đòi hỏi đến thợ khéo, chỉ cần định ra quy củ, tụ lại cửu châu chi kim, tin tưởng rèn đúc này cửu đỉnh cũng không phải là việc khó. Hắn đã làm ra tường tận tinh tế kế hoạch. Thiệu Dương đại khái đọc qua một phen, không khỏi hớn hở nói, Lý phó sứ quả nhiên là người tài ba vậy. Trách không được quan gia khâm mệnh ngươi đến giúp ta hoàn thành việc này. Lý phó sứ kế hoạch, ta không có mảy may ý kiến, liền dựa vào Lý phó sứ kế hoạch làm việc đi. Lý Cương vậy không khỏi sững sờ, khuôn mặt có chút động. Tốt, ta cái này an bài. Hắn nguyên bản cảm thấy phạm cảnh còn quá trẻ, khó tránh khỏi sẽ có tranh quyền đoạt lợi suy nghĩ, cho nên hắn rõ ràng rành mạch làm ra như thế kế hoạch. Thứ nhất tự nhiên là để cho tiện hoàn thành cái này một việc phải làm. Thứ hai cũng là muốn ngăn chặn cái này phạm cảnh từ trong làm loạn mục đích. Nhưng không ngờ, cái này phạm cảnh thế mà toàn bộ tiếp nhận, thậm chí không có chút nào nhúng tay ý tứ. Đụng phải dạng này cấp trên, cũng là coi là thật có thể làm cho hắn đại triển tay chân. Mà đúc cửu đỉnh sự tình có Lý Cương toàn quyền phụ trách, Thiệu Dương tự nhiên cũng liền bớt lo rất nhiều. Hắn cường điệu, ngược lại là cái này đúc cửu đỉnh ý nghĩa. Cửu châu địa điểm, Thiệu Dương tỉ mỉ chọn lựa. Điểm này, Thiệu Dương chi ý cùng Lý Cương tương đương. Muốn đúc cửu đỉnh, tự nhiên cần phải là lấy ngày xưa vũ đúc cửu đỉnh làm tham khảo. Nhưng lúc đó cùng dưới mắt dù sao đã có rất nhiều khác biệt. Cho nên, còn cần phải căn cứ lúc này tình thế, tầm long điểm mạch, đúc thành cửu đỉnh, trấn áp đại tống giang sơn khí vận. Cho nên, Thiệu Dương cùng Lý Cương bọn hắn đem biện kinh bên trong rất nhiều chuẩn bị sự tình sau khi hoàn thành, liền chuẩn bị rời kinh, lao tới các dãy núi lớn bên trong. Cách cảnh ngày, Hàn Trung Ngạn, Thái Kinh bọn hắn dẫn theo văn võ đại thần đến vì Thiệu Dương bọn hắn tiễn đưa. Hàn Trung Ngạn an ủi bọn họ nói, Tử Kính, Bá Kỳ, quan gia đem này trách nhiệm phó thác cho các ngươi, mong rằng các ngươi có thể không ngại cực khổ, bôn ba cửu châu, tìm kiếm thích đáng nơi ở, đúc lại cửu đỉnh, trấn áp ta đại tống sơn hà, củng cố giang sơn thống trị. Lý Cương, chữ Bá Kỳ, cũng là Hàn Trung Ngạn mười phần thưởng thức một vị nhân tài mới nổi. Rõ, Thiệu Dương, Lý Cương bọn hắn tự nhiên đều là vội vàng xác nhận. Một bên Thái Kinh cũng cười nói, các ngươi chuyến này vất vả, ta cũng tới kính hai vị một ly, cũng là vì quốc sự bôn ba, thêm lời thừa thãi cũng sẽ không nói. Vâng, Thái Công, Thiệu Dương, Lý Cương bọn hắn tự nhiên cũng liền bận biểu ứng. Cái khác văn võ trọng thần cũng đều mời rượu tiễn đưa. Không cần lắm lời, lại nói Hàn Trung Ngạn dò xét đến một cái cơ hội. Đi vào Thiệu Dương bên người, chậm rãi nói, Phạm Cảnh, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.